Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 474, chương 474, Thanh Long linh thú có nguy hiểm. Trong bầu trời, đan lôi trận trận, nhưng đều bị lôi tinh thú hấp thu. Mà đây thất phẩm đan dược mà đưa tới đan lôi, đối với lôi tinh thú lại nói, chính là đại bổ. Đây thanh linh đan cũng xem như luyện thành. Nhìn lên bầu trời bên trong kia càng ngày càng yếu. Đan lôi, Tô Đồng cũng là hài lòng gật đầu một cái. Đây thanh linh đan luyện thành, đối với Thượng Quan Hạo lại nói, có thể hữu dụng nơi ở. Hô, lúc này, Tiểu Tinh cũng là đem kia đan lôi đều ăn rồi. Hóa thành hình người, khá có chút không vừa ý. Chủ nhân về sau luyện thêm đan có được hay không? Đan lôi này thì ăn rất ngon. Nghe vậy, Tô Đồng chỉ là tiếu tiếu. Đan lôi này bên trong hàm chứa đan dược một ít linh khí, dĩ nhiên là có thể làm cho Tiểu Tinh cảm giác đến thoải mái. Bất quá đây luyện đan chính là có phần hao tốn thời gian. Lần sau ta luyện chế một cái ẩn chứa lôi thuộc tính linh lực đan dược cùng ngươi, hẳn có thể để cho ngươi tăng thực lực lên. Tô Đồng suy nghĩ một chút, mới lên tiếng, thay vì hấp thu đan lôi, không bằng trực tiếp ăn đan dược, có thật không? Nghe vậy, Tiểu Tinh kích động muôn phần. Chủ nhân vậy mà nguyện ý vì nàng luyện chế đan dược. Cái này khiến Tiểu Tinh nội tâm càng thêm kiên định. Về sau nhất định chết đi theo Tô Đồng chủ nhân này. Dù sao thế giới này yêu thú cùng nhân loại cũng không có khế ước các loại trói buộc. Có chỉ là tín nhiệm lẫn nhau, trợ giúp lẫn nhau đồng bạn. Mà lúc này, tại Tiểu Tinh trong nội tâm, chủ nhân đã biến thành thề chết theo chủ nhân. Thăng cấp, hừm. Hiện tại ta trước tiên đem thanh linh đan cho Thượng Quan Hạo. Sau đó chúng ta liền rời đi. Tô Đồng gật đầu một cái. Luyện chế thích hợp Tiểu Tinh đan dược cũng sẽ không rất tốn sức. Được. Tiểu Tinh khẽ gật đầu. Sau đó một lần nữa hóa thành Tiểu Miêu, trốn vào Tô Đồng trong lòng. Ngay tại lúc này, Thượng Quan Hạo cùng Thượng Quan Văn Diệu cũng là đi vào. Lúc nãy bọn hắn cảm nhận được đan hương, lại nhìn thấy đan lôi, chính là hiểu rõ Tô Đồng đan dược đã thành. Sau đó còn chứng kiến một đầu khủng bố yêu thú trực tiếp hấp thu đan lôi lực lượng. Mà con yêu thú kia sợ chính là Tô Đồng trong ngực Tiểu Miêu. Tô Đồng tiên sinh, chính là đan dược luyện chế thành công. Lúc này, dù là tính tình bình tĩnh Thượng Quan Hạo đều không khỏi có chút kích động. Nếu như thanh linh đan thành, hắn liền có thể một mực ủng có thần hồn cảnh thực lực. Không phụ ủy thác, Tô Đồng gật đầu một cái. Sau đó đem vật cầm trong tay trắng bình ngọc giao cho Thượng Quan Hạo. Nhận lấy Tô Đồng tùy ý vứt tới trắng bình ngọc, Thượng Quan Hạo cũng là vội vã tiếp lấy. Vật chân quý như thế, Tô Đồng vậy mà tùy ý ném tới. Ha ha, nếu đan dược đã thành công, vậy ta chính là cáo từ. Tô Đồng lúc này cũng là cười ha ha. Đan dược này đã luyện chế thành công, hắn còn cần khởi hành đi tìm thanh long linh thú tung tích. Tô Đồng tiên sinh không nhiều đợi mấy ngày. Nghe vậy, Thượng Quan Hạo cũng là muốn giữ lại, nhưng Tô Đồng chính là khoát tay một cái. Đã trì hoãn mấy ngày, ta còn có một số việc, liền không ngừng chạy. Nếu Tô Đồng tiên sinh có chuyện trong người, kia Thượng Quan Hạo liền không còn giữ lại. Ngày sau nếu hữu dụng đến ta Thượng Quan Hạo địa phương, nhất định sẽ không từ chối. Thượng Quan Hạo liền vội vàng nói. Nghe vậy, Tô Đồng cũng là gật đầu một cái. Nếu có chuyện, tự nhiên sẽ đến quấy rầy. Ngoặc kép, từ Thượng Quan gia đi ra sau đó, Tô Đồng chính là trên đường hướng đông. Bởi vì hắn từ Mạc Kỳ Lân trong miệng biết được thanh long linh thú tại đông phương. Đông phương, Tô Đồng ngược lại không có hoài nghi. Nếu Mạc Kỳ Lân cảm giác tại đông phương, vậy dĩ nhiên là không sai. Hừm, thanh long linh thú đã xuất hiện, chắc hẳn thương thế đã khỏi bệnh. Mạc Kỳ Lân âm thanh tại Tô Đồng trong đầu xuất hiện. Nghe vậy, Tô Đồng cũng là khẽ gật đầu. Nếu đã xuất thế, kia nhất định sẽ đưa tới rất nhiều cường giả tranh đoạt. Linh thú, đó là có thể gặp không thể cầu tồn tại. Nếu có thể thu phục linh thú, tự nhiên sẽ để cho thực lực có tăng lên. Lần này, ta có thể cảm giác đến thanh long linh thú. Những người khác chắc cũng là có thể. Thậm chí huyết tu la nhất tộc đều sẽ đi. Mạc Kỳ Lân nhắc nhở một câu. Nghe thấy Mạc Kỳ Lân nói như vậy, Tô Đồng chính là có chút hiếu kỳ. Huyết tu la nhất tộc đi vào, làm gì sao? Chẳng lẽ huyết tu la nhất tộc còn tưởng thu phục thanh long linh thú hay sao? Đi tới sợ là phải bị đánh chết đi. Không có thể lấy được một số thứ. Chấm ngoặc kép, Mạc Kỳ Lân chậm rãi nói ra. Nghe nói như vậy, Tô Đồng cũng là hiểu rõ ra. Liền hủy diệt, bọn hắn muốn giết thanh long linh thú. Tô Đồng thật không ngờ, huyết tu la đã vậy còn quá lớn mật. Linh thú, chính là khắc chế huyết tu la nhân vật mạnh mẽ. Lại có huyết tu la muốn đánh chết linh thú. Bởi vì thanh long linh thú thương thế vừa mới khỏi bệnh, lại mất đi long châu, sức chiến đấu giảm đi. Lúc này là thời điểm yếu nhất. Mạc Kỳ Lân tựa hồ biết rõ Tô Đồng suy nghĩ trong lòng, chính là giải thích. Nghe vậy, Tô Đồng cũng là im lặng. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, loại chuyện này cũng không hiếm thấy. Vậy chúng ta phải nhanh lên một chút, bằng không chờ huyết tu la nhất tộc đi tới, sợ là có chút phiền phức. Tô Đồng lúc này cũng là cảm giác đến áp lực. Nếu thật bị huyết tu la nhất tộc nhanh chân đến trước, kia thanh long linh thú liền vô cùng nguy hiểm rồi. Hừm, hy vọng thanh long linh thú có thể cảm giác đến nguy hiểm. Tại chúng ta đến lúc trước, ẩn tàng tốt chính mình. Mạc Kỳ Lân lúc này âm thanh cũng là một lần nữa xuất hiện. Chỉ là trong thanh âm có một ít lo âu. Được, ta biết rồi. Tiểu Tinh, tiếp theo liền nhờ ngươi. Tô Đồng bản thân cũng có thể phi hành, nhưng mà tốc độ lại thì không bằng lôi tinh thú. Tại đây cũng không có không gian thông đạo, cho nên chỉ có dựa vào lôi tinh thú mới có thể thần tốc đi đường. Vâng, chủ nhân. Tiểu Tinh khẽ gật đầu, trong nháy mắt chính là hóa thân làm lôi tinh thú bộ dáng. Tô Đồng tung người nhảy một cái, chính là ngồi ở đó lôi tinh thú bên trên. Gào, lôi tinh thú gầm rú một tiếng. Sau đó trên lông vũ xuất hiện từng đạo tia chớp màu đỏ. Những thiểm điện này, đối với Tô Đồng lại nói, không có chút nào tổn thương. Mà lôi tinh thú cũng là tại lúc này, bay thẳng lướt đi đi. Hô, Tô Đồng lúc này cũng là thở ra một hơi. Hắn biết rõ, lần này ngấp nghé thanh long linh thú thế lực nhất định là không phải ít, mà vào lúc này, hắn cũng là tất yếu đề thăng thực lực của mình. Bất kể là lúc trước lấy được trận pháp, hoặc là gần đây lấy được thiên cấp trận pháp, Tô Đồng đều là tính toán trực tiếp tu luyện, còn có thực lực của bản thân. Tô Đồng lúc này cũng là cảm thấy không hài lòng, tính toán thật tốt đề thăng một hồi. Đối với người khác mà nói, tăng thực lực lên, kia là mỗi ngày chuyện phải làm. Thậm chí có những người này, vì tăng thực lực lên, cần bế quan vài năm, thậm chí vài chục năm. Vài chục năm, nhưng đối với Tô Đồng lại nói, tăng thực lực lên, chỉ là vì ứng đối sẽ phát sinh tình huống. Hơn nữa nhớ muốn tăng thực lực lên, không có chút nào độ khó. Đây chính là Tô Đồng cùng cái khác người tu luyện sự khác biệt. Trước tiên đem thực lực đề thăng, sau đó mới đến lĩnh hội trận pháp. Chắc hẳn đến lúc đó tu luyện cũng có thể càng đơn giản hơn. Tô Đồng rõ ràng có chút trận pháp phi thường cường đại, liền tính hắn có thể tu luyện thành công, nhưng là muốn bố trí ra, cần thiết hao phí linh lực, cũng không phải hắn hiện tại cảnh giới này có thể tiếp nhận. Cho nên không bằng trước tiên tăng thực lực lên. Nghĩ tới đây, Tô Đồng chính là nhắm mắt lại. Trong nháy mắt, thiên địa linh lực từ chung quanh vọt tới, mà một đợt thanh long linh thú tranh đoạt chiến cũng sắp bắt đầu. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.